Vũ thần chúa tể, chương 2390, Lôi đình cự long. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn lại Tần Trần tên kia nữa, sống cả đời. Cư nhiên thông suốt, tìm nhiều mỹ nữ như vậy. Thượng quan Hy Nhi hừ lạnh một tiếng. Trong lòng không hiểu vậy mà hiện ra nhẹ nhẹ đố kỵ. Thiên giới giản bình đạo mấy người chứng kiến thiên lôi thành trong u thiên tuyết cùng cơ như nguyệt. Trong ánh mắt ào ào toát ra một chút kinh diễm. Nơi này rốt cuộc lại có hai vị không thua gì với thiên giới mỹ nữ đỉnh cấp mỹ nữ. Cái này hạ vị diện có thể a, giản bình đạo ánh mắt cuồng nhiệt. Thần thức nhanh chóng tràn ra đi. Đảo qua cả tòa thiên lôi thành. Khỏi cần tìm, kia gọi Tần Trần tiểu tử không có. Trở về, lúc này Lăng Lục Lăng hừ lạnh một tiếng. Nàng trước tiên cũng đã qua thiên lôi thành. Phát giác nơi này cũng không có Tần Trần khí tức sau. Khí sắc tức khắc khó xem. Thượng quan Hy Nhi, người không phải nói Tần Trần lại ở chỗ này sao? Lăng Lục Lăng ngữ khí không vừa lòng. Này thượng quan Hy Nhi sẽ không phải là đang lợi dụng bọn họ chứ? Thượng quan Hy Nhi vội vàng nói. Mấy vị đại nhân. Này thiên lôi thành thật là Tần Trần thế lực, nếu như hắn bình yên vô sự, nhất định sẽ trước tiên hồi tới nơi này. Có thể là hắn tại Bắc Thiên vực thời điểm cũng thụ thương. Sở dĩ không có trước tiên chạy về, cũng có thể là hắn còn chưa kịp trở về. Nhưng bất kể như thế nào, nơi này hắn là nhất định sẽ trở về. Với lại bên dưới này hai tên nữ tử chính là Tần Trần tình nhân. Chỉ cần bắt được hai người bọn họ, không lo Tần Trần không hiện ra. Thượng quan Hy Nhi đem lời đề chuyển rời đến U Thiên Tuyết cùng cơ như nguyệt trên thân. Nàng nhất định phải chứng thực mình nói. Ồ, Lăng Lục Lăng quay đầu nhìn sang. Tiểu tử kia diễm phúc không cạn a. Giản bình đạo nhìn U Thiên Tuyết cùng cơ như nguyệt trong ánh mắt toát ra vẻ dâm tà. Nhất long song phượng. Tiểu tử kia có thể a, biết chơi. Giản bình đạo cư nhiên ghen tị với Tần Trần đến. Một cái thiên giới thánh cảnh cao thủ cư nhiên sẽ đố kỵ một cái hạ giới loài run rế. Có thể thấy được U Thiên Tuyết cùng cơ như nguyệt khuôn mặt đẹp cho giản bình đạo bao lớn trùng kích. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn chơi một chút nhất long song phượng. Ân, lại thêm như thế này một cái thượng quan Hy Nhi. Sách sách. Nhất định rất thoải mái. Giản bình đạo nhìn U Thiên Tuyết cùng cơ như nguyệt. Trong ánh mắt lộ ra không gì sánh được dâm tà quang mang. Có một đám lửa tại trong bụng bốc cháy. Hạ giới nữ nhân tuy là thân phận thấp kém. Nhưng khi thành nữ đầy tớ sai sử chơi một chút. Muốn đến vẫn không tệ. Các ngươi gặp qua Trần Thiếu. U Thiên Tuyết nghe được bọn họ đối phương. Không nhịn được hỏi thăm. Trần Thiếu, giản bình đạo nghe rất là khó chịu. Diễu cợt nói, một cái hạ giới loài run dế mà thôi. Cũng xứng tự xưng là thiếu. Bản thánh coi như là tại thiên giới. Cũng không được dám tự xưng là thiếu. Hắn nhảy tới trước một bước. Tức khắc có kinh khủng sát ý đổ xuống mà ra. Như là đại dương mênh mông tịch quyền. Lạnh giọng nói. Mấy người các ngươi nếu là nói ra giết chết bộc tài tuấn loài run dế bây giờ ở nơi nào? Có lẽ còn có sinh lộ. Nếu không, bản thánh các ngươi phải cả tòa thành trì đến táng. U Thiên Tuyết đám người trong nháy mắt hiểu được. Những người này lại là thượng quan Hy Nhi mang tới tìm Trần Thiếu. Với lại Trần Thiếu dường như còn giết bọn hắn trong một cái đồng bản. Kháo! Chẳng lẽ nhóm người này là kèm theo hỗn độn ma xào hàng lâm xuất hiện sao? Với lại nhóm người này ra hỏa đều là thiên giới khách tới. Thánh cảnh cao thủ, Trần Thiếu có thể để cho bọn họ tự mình đến thiên lôi thành tìm kiếm Trần Thiếu. Chẳng lẽ giết chết cũng là một gã thiên giới thánh cảnh cao thủ sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Thiên giới cường giả quang huy thoáng cái ảm đạm xuống. Thậm chí có kích động cùng tự ngạo. Đồng thời trong lòng một hòn đá cũng hạ xuống. Trần Thiếu chính là Trần Thiếu. Ngưu bức, phi, Muốn để cho chúng ta nói ra Trần Thiếu ở nơi nào? Các ngươi là đang nằm mơ. Cho dù chết chúng ta cũng không được sẽ cho các ngươi biết. Ha ha ha, nguyên lai Trần Thiếu giết các ngươi người. Giết được, các ngươi nếu dám đối Thiên Lôi Thành động thủ, Trần Thiếu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Rất nhiều Trần Đế các cường giả ngạo nghễ nói. Sống chết trước mắt, hoàn toàn không có người có bất kỳ nhường đường. Mỗi cái thấy chết không sờn. Điều này làm cho thiên giới Lăng Lục Lăng bọn họ đều không còn gì để nói. Những thứ này hạ giới gia hỏa đều không sợ chết sao? Đối mặt như vậy nguy cảnh, lại vẫn lớn lối như thế. Đừng nói nhảm, giết bọn hắn, xem bọn hắn làm sao còn kiêu ngạo. Lăng Lục Lăng hừ lạnh một tiếng. Động sát cơ, để cho ta tới. Giản Bình đạo thân hình thoát một cái. Hướng phía dưới Thiên Lôi Thành bay vút đi xuống. Thiên Lôi Thành lôi đình đại trận tức khắc khởi động. Từng đạo kinh khủng lôi đình bay lên. Trực tiếp tuôn hướng Giản Bình đạo. Chính là hạ giới bán thánh cấp lôi đình đại trận. Cũng muốn ngăn cản ta Giản Bình đạo. Buồn cười. Giản Bình đạo suy cười một tiếng. Hắn đơn giản thì nhìn xuyên Tần Trần bố trí lôi đình đại trận. Bất quá bán thánh cấp bậc. Liền trận pháp liền thánh cấp trận pháp cũng không tính là. Đối với hắn mà nói quả thực như cù lét một dạng. Quá dễ dàng. Phải biết rằng hắn chính là liền thiên vũ đại lục thiên đạo lôi đình còn không sợ người. Sẽ sợ còn con này lôi đình. Hắn đại thủ kim. Tức khắc hóa thành nhất đạo màn trời. Ù ù nghiền áp xuống. Lực lượng đáng sợ trực tiếp giáng lâm xuống. Xem giá thế này hiển nhiên là muốn đem toàn bộ Thiên Lôi Thành cho oanh bạo ra. Không chừa một mống, đại hắc miêu sắc mặt khó coi, cản tại trước mặt mọi người, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, "Chư vị nghe, cùng Thiên Lôi Thành đại trận vừa vỡ khai, các ngươi lập tức tiến nhập Lôi Đình chi hải khu vực trung tâm." Thật là nhanh bỏ chạy bao nhanh, chỉ có chỗ nào mới có một chút hy vọng sống. Còn những thứ này thiên giới cao thủ, bổn hoàng đờ, miêu hoàng tiền bối ngươi, lời thừa khác nhiều lời. Nghe ta, mấy cái thiên giới loài run rế, còn giữ không nổi ta. Đại hắc miêu trực tiếp dày nói, khí sắc cũng vô cùng ngưng trọng. Mấy cái này thiên giới cao thủ tại thiên giới bên trong, xác định không coi vào đâu cao thủ. Thế nhưng hiện tại hắn, bị phong ấn nhiều năm như vậy, lực lượng căn bản không phát huy ra được. Huống chi hắn còn phải bảo vệ U Thiên Tuyết các nàng rời đi. Độ khó có thể nghĩ. Ha ha ha, cư nhiên để cho một con mèo đến thay các ngươi cản. Giản Bình đạo cười to, bàn tay dĩ nhiên hạ xuống. Quanh một tiếng, toàn bộ Thiên Lôi Thành đều dưới một kích này kịch liệt tiếng nổ. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, trước vô số dị ma tộc đại quân đánh hồi lâu đều tạm thời không cách nào phá vỡ Thiên Lôi Thành đại trận. Trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, một cổ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng thẩm thấu qua đây. Các ngươi trốn, đại hắc miêu nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên cao, hắc hắc, muốn chạy trốn, Giản Bình đạo nhe răng cười một tiếng. Một cổ vô hình không gian chi lực lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ ở cả tòa Thiên Lôi Thành. Đồng thời, lực lượng kinh khủng phút chốc liền đánh vào đại hắc miêu trên thân. Đại hắc miêu trên thân nhộn nhạo xuất ra đạo đạo quỷ dị vầng sáng. Vậy mà đem Giản Bình đạo phóng xuất ra không gian trói buộc cho đánh vỡ. Thân thể cứng rắn chịu được Giản Bình đạo một kích. Đại hắc miêu bay rớt ra ngoài. Cả người bộ lông chợt nổi lên. Hắn trợn con ngươi đối còn lo lắng U Thiên Tuyết đám người phẫn nộ quát. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không chạy. Nếu như không phải muốn thay Thiên Lôi Thành người ngăn cản kinh khủng này một kích, Giản Bình đạo công kích không hẳn có thể đánh trúng hắn. Các ngươi chạy trước. Chúng ta cùng miêu hoàng tiền bối. U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt ào ào phát ra vũ khí. Ánh mắt băng lãnh, sẽ kích hoạt trong đầu tử tinh lực lượng. Các nàng không phải ma ma thẳng thẳng, mà là chỉ dựa vào đại hắc miêu một cái căn bản ngăn chặn những thứ này thiên giới cao thủ. Các nàng nhất định phải cho Thiên Lôi Thành rất nhiều các võ giả tranh thủ thời gian. Thiên Lôi Thành vô số dân chúng đều lệ nóng doanh trọng nhìn một màn này. Bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi. Vì bọn họ, Thiên Lôi Thành hai vị phó thành chủ vậy mà cam nguyện đi sau cùng. Tại nguy nan phía trước thậm chí tình nguyện hy sinh chính mình. Thế lực kia có thể làm được điểm này. Hà, ngươi vậy mà ngăn trở bản thánh một kích. Giản Bình Đạo khó có thể tin nhìn Đại Hắc Miếu. Trong ánh mắt có khiếp sợ. Thế nhưng rất nhanh, hắn lộ ra nhe răng cười. Vậy bản thánh sẽ nhìn một chút. Ngươi có thể chống đỡ mấy cái. Ầm ầm, vô tận lực lượng tại trong bàn tay hắn quán chú. Ngừng tụ càng mạnh chiêu thức. Đồng thời, dư thiên giới trong cao thủ cũng có người động. Bọn họ suy cười một tiếng. Dễ nhận thấy không nguyện ý để cho bất luận cái gì Thiên Lôi Thành người chạy trốn. Ngăn đang chạy trốn lộ tuyến trên. Xong, Đại Hắc Miêu đau khổ cười một tiếng. Hắn dù sao bị phong ấn lại. Dùng hắn nhất miêu lực làm sao có thể ngăn trở nhiều như vậy thiên giới cao thủ. Chúng ta cùng bọn họ liều mạng. U Thiên Tuyết quát lên. Mắt thấy Giản Bình Đạo công kích sẽ một lần nữa hạ xuống. Bỗng nhiên, nơi xa Lôi Đình Chi Hải lại kịch liệt sôi trào. Ùng ùng, nhất cổ kinh khủng lôi riêng khí tức bạo lướt tới. Từ xa nhìn lại, từ phía trên Lôi Chi Hải chỗ. Vậy mà nổ bắn ra đến một cái Lôi Đình Cự Long. Trong nháy mắt sẽ đến Thiên Lôi Thành bầu trời. Cách chương.